Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 175, trận chung kết ngày. Chương 2, UEFA trưởng môn nhân Platini cùng FIFA trưởng môn nhân Blatter đồng thời vì giang thần hy phát ra. Tiếng, cái này chấn kinh thế giới bóng đá. Phải biết, vô luận là UEFA cùng thế giới FIFA ở giữa. Vẫn là Platini cùng Blatter ở giữa, quan hệ nhưng không tính là hòa hợp, tương phản quan hệ có thể nói là phi thường ác liệt. Tại không ít người Trung Quốc xem ra, UEFA làm vì FIFA, thuộc hạ cơ cấu. Đồng thời FIFA chủ tịch Blatter vẫn là người châu Âu, UEFA cùng FIFA quan hệ hẳn là rất hòa hợp. Nhưng là, từ tình huống thực tế tới nói, song phương mặc dù không tính là không đội trời chung, cũng coi là oán hận chất chứa trùng điệp. Xa không nói, ngay tại 2010 niên, FIFA chủ tịch Blatter quyết định muốn nâng lên đem 2018 cùng 2022 lượng giới World Cup tổ chức nước cùng một chỗ tuyển ra đến. Cử động lần này ý đang tranh thủ phiếu bầu, vì Blatter liên nhiệm tạo thế. Cái này tại lúc ấy liền bị UEFA chân chính phản đối. Tiếp xuống, đến chân chính tuyển cử thời điểm, UEFA phương diện cho rằng nước Anh sẽ lấy ưu thế tuyệt đối cầm tới tổ chức quyền. Nhưng Anh Quốc ba đảo các truyền thông lại không đúng lúc công bố FIFA bao quát mua chuộc để trúng cử. Tham ô rất nhiều chuyện xấu, trực tiếp tạo thành người Anh tại thân xử lý sa sút bại. Cái này cũng chưa hết. Chờ đến 2022 niên chủ sự nước Qatar bởi vì khí hậu nguyên nhân, đề nghị kéo dài thời hạn tổ chức về sau, lại là người châu Âu nhảy ra ngoài. Đầu tiên là Ramenic pháo oanh, lại là World Cup đổi tổ chức, lời đồn nổi lên bốn phía. Coi như đến gần đây 2022 World Cup thời gian đã hết thảy đều kết thúc về sau, người châu Âu, đặc biệt là người Anh y nguyên níu lấy FIFA, bởi vì thi đấu vòng tròn cùng World Cup thời gian xung đột sự tình không buông tha. FIFA cùng UEFA trước đó chiến tranh, quy kết đến cùng một chỗ liền là đối với ai là giang hồ lão đại, vấn đề lớn đánh cờ. Platini thì tại châu Âu kiên quyết sáng tạo cái mới. 2016 niên giải Euro tăng cường quân bị. Năm 2020 giải Euro đem mời Nam Mỹ, Trung Bắc Mỹ, châu Á đội mạnh dự thi. Những này cải cách đều là Platini ngăn được FIFA ngoan chiêu. Từ đó để giải Euro có thể cùng FIFA kỳ hạ World Cup địa vị ngang nhau. Đồng thời, UEFA mãnh liệt yêu cầu gia tăng World Cup Euro chiến khu danh ngạch. Lý do là châu Âu cường đội nhiều nhất. Đây cũng là FIFA không thể đồng ý, nhưng theo FIFA, tôn chỉ của bọn hắn là hướng toàn thế giới mở rộng bóng đá, mà không phải giữ gìn người châu Âu lợi ích. Điểm này từ 2014 niên World Cup chia hoa hồng bên trong cũng có thể thấy được. Vô luận tham gia hay không tham gia, tất cả mọi người có thịt ăn, liền ngay cả chỉ là tham gia châu Á khu thi dự tuyển Trung Quốc liên đoàn bóng đá đều bởi vì FIFA cái nguyên tắc này mà phân đến 75 vạn USD cự thưởng. Gần nhất UEFA chủ tịch tuyển cử cùng FIFA chủ tịch tuyển cử tới gần, Platini cùng Blatter càng là công kích lẫn nhau, đều hy vọng đem đối phương kéo xuống ngựa. Dưới tình huống như vậy, hai vị đại lão đột nhiên vì giang thần hy phát ra tiếng, thậm chí không tiếc đắc tội AFC. Đây đúng là chấn kinh không ít người. Truyền thông phân tích chuyện này, giang thần hy hiệu lực tại Premiership, trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool, là châu Âu giới bóng đá trước mắt cao cấp nhất ngôi sao bóng đá. Tại Messi cùng CR cuối cùng rồi sẽ già đi tình huống dưới, giang thần hy rất có thể trở thành Melo về sau toàn cầu đệ nhất ngôi sao bóng đá. Cái này cũng đối với UEFA tại toàn cầu phạm vi bên trong, đặc biệt là tại châu Á phạm vi bên trong, mở rộng UEFA Champions League lực ảnh hưởng sinh ra sâu xa ảnh hưởng. mà AFC luôn luôn là blaster địa bàn. Platini đổi lên AFC tự nhiên không có chút nào áp lực tâm lý. Về phần Blatter thái độ, Blatter một mực mơ ước khuếch trương lớn World Cup lực ảnh hưởng, mà xem như nhân khẩu đệ nhất kinh tế quật khởi đại quốc Trung Quốc. Một chi là Blatter muốn phát triển thị trường, đối với Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy quật khởi. Blatter là vui thấy kỳ thành, đương nhiên, âm mưu luận cũng có, đó chính là trước mắt. AFC trọng tài ủy ban phó chủ tịch Hani là trước AFC chủ tịch Hamann người mà Hamann đã từng là Blatter tiểu đệ, về sau phản bội, lập tức bị Blatter lấy tham nhũng tội danh một gậy kháng chết rồi. Ngoài ra, Blatter cùng Hàn Quốc liên đoàn bóng đá quan hệ cũng trước FIFA phó chủ tịch người Hàn Quốc Trịnh Mộng Chuẩn một lần cũng là Blatter minh hữu. Về sau cũng trở mặt, sau đó bị Blatter một gậy đánh ngã xuống đất. Đương nhiên, âm mưu luận là không coi là gì. Trên thực tế, hiện tại châu Á bóng đá đại lão FHD thân vương một mực bị cho rằng là người Trung Quốc dân láo. Bằng hữu, nước Pháp Lê Quay cách nhìn nói chúng tim đen, vô luận là UEFA hay là FIFA, đều vui với giữ gìn Giang Thần Hy. Một Trung Quốc quốc tịch cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lực ảnh hưởng là to lớn. Đồng thời, Giang Thần Hy phía sau là khổng lồ Trung Quốc thị trường. Ngoài ra, chính như Blatter lời nói, cá nhân hắn phi thường hy vọng Trung Quốc có thể tiến vào World Cup. Hoặc là có thể nói như vậy, Blatter vui với nhìn thấy Trung Quốc đội nâng lên Asian Cup quán quân. Về phần châu Âu phương diện, bởi vì 2002 Hàn Nhật World Cup nguyên nhân, người châu Âu phổ biến đối Hàn Quốc đội tuyển quốc gia cảm nhận không tốt lắm. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Blatter cùng Platini cùng nhau công khai phát ra tiếng. Cái này khiến cho AFC không thể coi thường chuyện này. Ngày 30 tháng 1, tại Asian Cup trận chung kết một ngày trước, AFC trọng tài ủy ban chính thức tuyên bố Iran tịch trọng tài chính Fagani bởi vì tại Trung Quốc đội cùng UAE Asian Cup bán kết chấp pháp bên trong xuất hiện tương đối nghiêm trọng sai lầm, bị chỗ lấy cấm thi đấu nửa năm, tiền phạt $20,000 xử phạt. Tin tức truyền đến, Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá một mảnh reo hò. Đây cũng là Trung Quốc đội lịch sử thượng đệ nhất lần đối trọng tài vấn đề lên án đạt được thắng lợi đáp lại. Đồng thời, AFC chủ tịch Tát Nhĩ Mạn cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm công khai biểu thị hắn 10 phần mong đợi Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội Asian Cup trận chung kết. Trận đấu này sẽ là vô cùng công chính một trận thịnh yến. Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội Asian Cup trận chung kết bước chân càng ngày càng gần. Ngày 30 tháng 1, Hàn Quốc đội chủ soái Stelai cùng đội trưởng Ki Sung Joeng tham gia lúc trước buổi họp báo. Ki Sung Joeng nói thẳng, Nhật Bản so với chúng ta thu hoạch được Asian Cup quán quân số lần nhiều. Đây là chúng ta sỉ nhục. Đây có lẽ là chúng ta nhóm người này đời này thu hoạch được Asian Cup cơ hội tốt nhất. Chúng ta tại các mặt đều chuẩn bị xong. Chúng ta sẽ đánh bại Trung Quốc. Toàn bộ Đại Hàn Dân Quốc đều tại ủng hộ chúng ta. Stelai nói tới đội bóng ngày mai tranh tài lúc thì biểu thị. Ta cầu thủ tính kỷ luật rất mạnh, phi thường chuyên nghiệp. Chúng ta là một cái chỉnh thể, mà Trung Quốc còn không phải. Hàn Quốc truyền thông cũng đang vì Hàn Quốc đội cổ vũ ủng hộ. Hàn Quốc Trung ương Nhật Báo còn đặc biệt gửi công văn đi nhắc nhở Hàn Quốc đội ngôi sao bóng đá phải cẩn thận Trung Quốc đội thiếu lâm bóng đá. Hàn Môi còn cử đi mấy ví dụ từ, trong đó liền bao quát trước Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia Hoàng Thiện Hồng tại cầu thủ thời kỳ trận khởi động bên trong, cùng Trung Quốc đội thủ môn chạm vào nhau thập tự dây chằng xé rách. Hàn Quốc truyền thông còn nói tới Trịnh Chấn cùng Sis chuyện cũ. Trước Hàn Quốc đội chủ soái thân Đài Long lại cho rằng Trung Quốc đội sợ Hàn Quốc đội, chỉ phải ý thức được đối thủ là cường đại Hàn Quốc đội. Trung Quốc đội liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Thân Đài Long còn cử đi một ví dụ. Thế kỷ 20 thập niên 80 tại Hàn Quốc chức nghiệp bóng chày giới. Chỉ cần Tuyên Đồng Liệt tại ghế dự bị làm nóng người, liền có thể làm cho đối phương cảm thấy khẩn trương. Đối thủ tại Tuyên Đồng Liệt ra sân trước đó liền nghĩ đến hắn có thể sẽ đạt được. Cho nên, mặc dù Trung Quốc đội có Giang Thần Hy, nhưng là, trên thực tế, bọn hắn hiện tại phi thường bối rối. Trong lòng bọn họ là sợ hãi. Sau đó, tại Trung Quốc đội lúc trước buổi họp báo bên trên, có Hàn Quốc phóng viên khiêu khích đặt câu hỏi. Thẳng hỏi Trịnh Chấn còn nhớ rõ năm đó người đáng thương Sis sao? Điều này khiến cho hiện trường một mảnh xôn xao. Trịnh Chấn càng là sắc mặt tái xanh. Chuyện năm đó, Trịnh Chấn một mực có thụ chỉ trích. Bất quá, có một loại cái nhìn là nhìn chung Trịnh Chấn chức nghiệp kiếp sống. Ngoại trừ lần kia sự kiện bên ngoài, trên thực tế Trịnh Chấn cũng không phải là một cái thói quen lỗ mãng phạm lỗi cầu thủ. Sở dĩ đá trúng Sis ở mức độ rất lớn là do ở động tác tần suất không cùng bên trên Sis. Trịnh Chấn căn cứ kinh nghiệm của mình cùng phán đoán, nhận định mình có thể đoạt tại Sis lần nữa ra chân sờ cầu trước đó đem bóng ra phá hư ra đường biên, nhưng người Pháp động tác tần suất nhanh chóng ngoài dự liệu của hắn. Đồng thời, hết thảy tất cả đều là trong nháy mắt phát sinh. Trịnh Chấn dùng sức vung lên chân phải đã không có khả năng đột nhiên ngừng lại. Bi kịch vì vậy mà phát sinh. Đương nhiên, ai đúng ai sai không trọng yếu. Dù sao, đó cũng không phải đối Trịnh Chấn phê phán đại hội. Đây là Trung Quốc đội Asian Cup trận chung kết lúc trước buổi họp báo. Hàn Quốc phóng viên hành động như vậy đã là cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích, để cho người ta không nghĩ tới một màn theo sau đó phát sinh. Trung Quốc đội phương diện còn không có làm ra đáp lại. Hiện trường một vị Ý phóng viên liền đứng ra, lòng đầy căm phẫn chất vấn Hàn Quốc phóng viên. Moreno hôm nay tới không? Hiện trường đầu tiên là một trận yên tĩnh, sau đó truyền đến một trận cười vang cùng tiếng vỗ tay. Đây là Trung Quốc phóng viên đang vỗ tay. Nước Anh, nước Pháp, Tây Ban Nha phóng viên đều đi theo ồn ào, nói lên kéo cừu hận. Người Hàn Quốc hiển nhiên càng thêm không vì người châu Âu thích. Trung Quốc đội lúc trước buổi họp báo cứ như vậy tại đầy đất lông gà bên trong kết thúc. Buổi họp báo về sau, truyền thông bên trên ngược lại là tràn ngập châu Âu truyền thông, đặc biệt là Ý truyền thông cùng Tây Ban Nha truyền thông cùng Hàn Quốc truyền thông cách không mắng chiến. Lôi chuyện cũ đúng không? Hai vị này có một bút nợ cũ muốn cùng người Hàn Quốc tính một chút. Trở lại ngủ lại khách sạn, Trung Quốc đội cầu thủ còn đang sôi nổi nghị luận. Ai cũng không nghĩ tới người Ý sẽ như vậy trượng nghĩa. Thời khắc mấu chốt ra nã pháo, Trịnh Chấn tìm được Giang Thần Hy, một giọng nói tạ ơn. Hắn biết cái kia Ý phóng viên là Giang Thần Hy bằng hữu. Trịnh Chấn đã từng nhìn thấy Giang Thần Hy tại sân huấn luyện Biên Hòa cái kia Ý phóng viên chào hỏi ân cần thăm hỏi. Lúc trước cãi lộn cùng nhau nhau hỗn loạn nhiều lắm là xem như vật điều hòa. Truyền thông cùng fan bóng đá chú ý nhất tự nhiên là trận chung kết bản thân. 2015 niên tháng 1 ngày 31. Chương 16 giới Asian Cup trận chung kết một ngày này đúng hẹn mà tới. Đồ đần, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Lý Kiến Quốc ngay tại mắng con của mình. Trung Quốc đội giết vào trận chung kết. Hai cha con phi thường kích động. Gia cảnh chỉ có thể nói tầm thường. Lý Kiến Quốc cắn răng một cái, mang theo nhi tử đi vào Sydney nhìn trận này Asian Cup trận chung kết. Nghĩ đến đây một chuyến chi tiêu, Lý Kiến Quốc liền đau lòng a. Bởi vì Trung Quốc đội giết vào Asian Cup trận chung kết, cái này khiến trong nước đến Australia chuyến bay đông nghẹt. Đừng nói là đánh gãy phiếu, liền ngay cả công vụ khoang thuyền đều muốn dựa vào đoạt. Hai người báo đoàn tới, đoàn phí thậm chí là gấp đôi bình thời còn nhiều hơn. Trong nước một chút cơ quan du lịch hung hăng kiếm lời một bút. Cái này khiến Lý Kiến Quốc tức giận đến mắng. Mắng những người này kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Cứ việc đau lòng tiền. Cứ việc tức giận đến mắng. Nhưng là, Lý Kiến Quốc vẫn là tới. Lần này chi tiêu sẽ là cái này hơn 50 tuổi phổ thông Trung Quốc fan bóng đá đời này lớn nhất một bút chi tiêu. Lý Hiểu Minh rủ xuống cái đầu. Bị phụ thân mắng, xuất hành trước, Lý Kiến Quốc dặn đi dặn lại muốn mang theo ngũ tinh hồng kỳ. Bởi vì đi được thật sự là quá vội vàng, Lý Hiểu Minh lạc ở nhà. Trách ta, Lý Hiểu Minh sợ lão phụ thân tức điên lên thân thể. Ta đi mua một cái đi, mua người cái quỷ nha. Lý Kiến Quốc mắng, đi đâu mua? Trung Quốc, ngay lúc này. Quái dị khẩu âm tiếng Trung Quốc vang lên. Hai cha con ngẩng đầu đi xem. Liền thấy có tóc vàng mắt xanh cô gái trẻ tại cầm loa hô. 100 úp nguyên. 100 úp nguyên. Ngoặc kép chấm chấm. Cô gái trẻ đang bán Trung Quốc quốc kỳ. Hai người vừa nghiêng đầu. Liền thấy mấy cái tiểu hắc tại cách đó không xa cũng đang kêu. Tại yêu Trung Quốc. Trong tay còn giơ bảng hiệu. Dùng siêu siêu vẹo vẹo tiếng Trung viết, ngũ tinh hồng kỳ, xem bóng thiết yếu, 100 úp nguyên, không trả giá, đậu phộng, Lý Hiểu Minh sợ ngây người. Sau đó chạy tới, từ cái kia cô gái trẻ trong tay tốn hao 100 úp nguyên mua một mặt ngũ tinh hồng kỳ. Sau đó, sau khi trở về, lấy lòng hướng về phía lão phụ thân cười cười, bại ra đồ chơi. Lý Kiến Quốc mắng, đoạt tiền nha, lòng dạ hiểm độc, vậy ta lui về, Lý Hiểu Minh nhỏ giọng nói, lui than bùn a. Lý Kiến Quốc vỗ tới nhi tử đầu một chút, vào sân, được rồi, số tiền kia, ta thay ngươi ra, nha, Lý Hiểu Minh gãi gãi đầu, âm thầm dồn xuống đến, tháng sau vụng trộm cho lão mụ ít tiền, lão ba thân thể không tốt. Không thể thua lỗ dinh dưỡng. Lý Hiểu Minh len lén liếc một chút quốc kỳ. Phía trên còn dán giá ký. 39 nguyên nhân dân tệ. Nghĩa ô tiểu thương phẩm xê tòa. Nhanh lên đuổi theo. Lý Kiến Quốc hô. Trừng nhi tử một chút. Đem quốc kỳ đánh nhau. Úp úp úp. Lý Hiểu nói rõ nói. Hai người rất nhanh chui vào màu đỏ thủy triều bên trong. Chỉ nhìn thấy kia dơ lên cao cao ngũ tinh hồng kỳ. Tại Sydney bàng trong gió chập chờn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.